The Gamer, chương 274, Red Tail. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếng chuông báo hiệu thời gian mà học sinh phải ở lại trường đã chấm dứt thì lũ học sinh dường như được giải thoát, chúng ùa ra khỏi trường và bắt đầu đi đến nơi tụ tập ưa thích của mình. Mặc dù hầu hết lũ học sinh đều rời khỏi trường nhưng hôm nay trong trường vẫn còn học sinh còn sót lại sau tiếng chuông tan học. Trường Ishiyama hoàn toàn không có câu lạc bộ nào hết nên việc có học sinh ở lại sau khi tan học là điều cực kỳ hiếm thấy, trừ khi có những băng nhóm chuẩn bị đánh nhau thì chúng mới ở lại trường. Những học sinh ở lại trường vào ngày hôm nay hiển nhiên cũng là để đánh nhau. Trên sân thượng có hai phe đang đứng đối diện với nhau. Một bên là năm cô gái trẻ tuổi và bên còn lại là một người thanh niên đang cõng một bé gái trên lưng. Sao lại có tới 5 người vậy? Hắn nhìn mấy cô gái này. Trước mặt hắn giờ ngoài Nene và Chiaki ra thì còn có 3 cô gái khác nữa. Ta đã tận mắt chứng kiến trận chiến của ngươi và Aoi. Nissan, ta biết rất rõ là chỉ mình ta và Chiaki thì không thể chiến thắng được ngươi. Nene đứng ở giữa mấy cô gái nói. Không sao cả, bao nhiêu người cũng được. Hắn mỉm cười, cho dù Nene gọi toàn bộ băng Red Tail tới cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ là, giao kèo lúc đầu của chúng ta chỉ gồm 2 người thôi mà. Hắn nói khiến cho Nene hơi khựng lại, mặc dù Nene quyết tâm đánh hội đồng hắn nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Mặc kệ ngươi nghĩ sao, lúc đầu chúng ta cũng không quy định rõ là mỗi bên được phép có bao nhiêu người cả. Nene vứt bỏ sự áy náy. À, có bao nhiêu cũng không sao, chỉ là chúng ta nên bàn lại điều kiện một chút. Hắn chỉ vào Nene và Chiaki. Theo giao ước lúc đầu thì chỉ có 2 người các cô mà thôi, những người còn lại không có trong giao kèo, nếu cả 3 người kia không thực hiện điều giống như 2 người thì tôi sẽ không tuân thủ theo điều kiện mà cô đưa ra đâu. Nene, San, hắn ta nói về điều kiện nào vậy? Một cô gái có mái tóc ngắn màu tím hỏi Nene, hắn liền nhìn về phía cô gái này. Umemiya Karu LV35, Nene không nói với các cô sao? Hắn trả lời thay Nene. Nếu như cô ấy và Chiaki thua trận đấu này thì 2 người đó sẽ phải làm bạn gái của tôi. Cái gì? 3 cô gái kia kinh ngạc nhìn Nene, cô ấy chỉ nói rằng nếu bọn họ thắng thì hắn sẽ rời xa Aoi mà không nói về trường hợp bọn họ bị thua. Sao chị không nói gì với bọn em? Một cô gái tóc vàng cam có một cài một bông hoa trên tóc nói. Hanazawa Yuka LV30. Đúng vậy, chị phải bàn với tụi em trước chứ. Một cô gái tóc vàng đeo một cái khẩu trang màu trắng nói. Asuka Ryoko LV32, toàn là những cái tên quen thuộc. 3 cô gái này là những thành viên của Red Tail được chuyển về học tại trường Sen Ishiyama cùng với Aoi, Nene và Chiaki khi trường Ishiyama bị Oga phá hủy. Ta sẽ thực hiện điều kiện giống với Nene, San và Chiaki, Kaoru bỗng nhiên lên tiếng. Ta sẽ tham gia vào trận đấu này, nếu ta thua thì ta sẽ làm bạn gái của ngươi. Kaoru, Nene hét lên, cậu không cần phải làm như vậy, tên kia. Tôi cũng vậy, tôi cũng tham gia nữa. Yuka không đợi Nene nói hết mà nói. Nếu thua tôi cũng sẽ làm bạn gái của anh, lúc đó anh có thể thoải mái làm những trò đổi trụy với tôi. Quả không ngoài mong đợi từ một cô gái tăng động như Yuka, toàn những phát ngôn gây sốc. Tôi cũng tham gia nữa. Ryoko cũng nói, các cô, Nene cảm động, cậu không cần nói gì đâu Nene. Kaoru nói, chúng ta sẽ cùng chiến đấu để bảo vệ Aoi. Nissan, đúng vậy, chiến đấu. Yuka và Ryoko hô lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy như mình là một kẻ xấu xa đang áp bức mấy cô thiếu nữ ngây thơ, còn họ thì đang quyết tâm tập hợp lại để phản kháng hắn vậy hắn vậy. Tình cảm tốt thật đấy. Hắn vỗ tay khen ngợi. Như vậy thì khi các cô làm bạn gái của tôi thì tôi không phải lo về chuyện mấy cô sẽ cãi nhau để tranh giành tình yêu của tôi rồi. Ai mà thèm tranh giành cái thứ như ngươi chứ? Mấy cô gái đồng thanh nói. Đừng nói nhiều, đánh đi. Mấy cô gái liền lấy ra vũ khí của mình, Nene lấy ra một sợi xích sắt, Kaoru cầm một thanh kiếm gỗ, Yuka rút chiếc châm cài tóc hình bông hoa của mình ra, con Ryoko thì cầm trên tay một thanh kiếm tre. Nhìn mấy cô gái này lại làm hắn nhớ về tiểu đội Valkyrie của Freya, những cô gái đó cũng sử dụng các loại vũ khí rất là đa dạng và họ đều có một điểm chung là được huấn luyện bởi các bậc thầy võ thuật. Shingetsu Ryu mặc dù thiên về kiếm thuật nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc một bậc thầy võ thuật như Itosai dạy họ cách chiến đấu giống như ông nội của Freya dạy tiểu đội Valkyrie cách sử dụng các loại vũ khí không phải là côn. Chết đi, Nene dùng sợi xích sắt vụt về phía hắn. Xích sắt là một loại vũ khí khá nguy hiểm và rất khó để né nhưng đối với hắn việc này không hề khó chút nào. Hắn chỉ cần hơi nhảy lên sau đó giẫm một chân xuống và ghìm chặt sợi xích của Nene xuống đất khiến cô không thể rút lại. vút, đúng lúc này Yuka ném chiếc châm cài tóc của mình ra giống như một chiếc phi châm. Hắn lập tức giơ hai ngón tay lên kẹp lấy chiếc châm cài tóc này. Kaoru và Ryoko giờ đã lao tới gần hắn và dùng kiếm bổ về phía hắn. Hắn ném chiếc châm cài tóc của Yuka về phía Chiaki, chiếc châm cài tóc lập tức đâm thẳng vào nòng khẩu súng của cô khiến cho đạn không thể bay ra. Còn hắn thì dùng hai tay đấm thẳng về phía hai thanh kiếm đang bổ về phía mình, khi nắm đấm của hắn vừa chạm vào hai thanh kiếm thì lập tức nắm đấm của hắn xoay tròn khiến cho hai thanh kiếm trượt dọc cánh tay hắn và nắm đấm của hắn lao thẳng về phía Kaoru và Ryoko. Shiraha Nagashi, khi mà nắm đấm của hắn chuẩn bị chạm vào mặt của Kaoru và Ryoko thì bỗng nhiên lại dừng lại nhưng quyền phong từ cú đấm vẫn ép thẳng về phía hai cô gái khiến cho họ hơi lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất. Kaoru và Ryoko cảm thấy sức lực của mình giống như đã bị rút sạch, họ cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Cú đấm vừa rồi mặc dù không chạm vào hai người nhưng hắn đã vận dụng quyền phong đánh vào cơ thể họ và tấn công một số khớp khiến họ tê liệt tạm thời, đây là một kỹ thuật sử dụng ki của Jujitsu. Sau khi giải quyết xong Kaoru và Ryoko thì hắn lại hướng tầm mắt về phía ba cô gái kia. Lúc này Chika đã ném khẩu súng bị hắn dùng châm cài tóc của Yuka làm kẹt đi và lấy ra một khẩu súng khác và nhắm vào hắn mà bắn. Yuka cũng liên tục lấy ra những chiếc châm cài khác và phi về phía hắn. Hắn liền biến mất tại chỗ khiến cho những viên đạn sơn và châm cài mất đi mục tiêu mà bắn vào không khí. Sợi xích của Nene không còn bị hắn dẫm lên thì theo lực kéo của Nene liền bay về phía cô. Nene bị bất ngờ nên lỡ đà và hơi lảo đảo về phía sau. Kết thúc ở đây thôi. Hắn teleport ra sau lưng Yuka và Chiaki. Cẩn thận đấy, Nene hét lên nhưng đã quá muộn, hắn liền đưa bàn tay của mình về phía Chiaki và Yuka, hai cô gái chỉ chuyên sử dụng vũ khí tấn công từ xa hoàn toàn không có khả năng chống cự với hắn, cách chương.